Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, vô cùng đơn giản phá cái ghi chép. Linh hồn này năng lượng cường độ không cao. Hình thành huyễn tượng lực trùng kích không mạnh. Vương Triệt cười, dù sao cũng là sơ giai linh hồn huyễn cảnh. Cửa thứ nhất, không qua mấy chục giây. Từ lực kiếm cũng tỉnh. Nó một mặt rất khó chịu biểu lộ. Vương Triệt cũng đã hỏi một chút. Khá lắm, từ lực kiếm gặp phải huyễn tượng càng kỳ quái hơn. Nó gặp được nó bị một vị cường giả tuyệt thế. Nắm trong tay đại sát tứ phương. Kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm. Biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nhưng, vị kia cường giả tuyệt thế. Lại không cách nào cùng Vương Triệt trùng hợp bắt đầu. Hoàn toàn không phải một người. Cái này nó không thể nhịn. Một chút liền kịp phản ứng. Huyễn tượng một chút liền cho phá. Vương Triệt đoán chừng. Khả năng này là cùng từ lực kiếm bản thân loại năng lượng màu đỏ kia có mấy phần quan hệ. Từ lực kiếm loại này hồn sủng. Bản thân là thời cổ đại nhân loại cường giả võ hồn chi lực. Còn sót lại cùng cổ đại đạo hồn khí trải qua thời gian dài chậm rãi dung hợp mà sinh ra linh trí. Cho nên, nó còn sót lại năng lượng màu đỏ. Đại khái suất là không có cùng hoàn toàn dung hợp võ hồn chi lực. Là thời cổ đại nhân loại cường giả chết đi sau còn sót lại võ hồn chi lực. Linh hồn năng lượng thụ hắn ảnh hưởng. Sinh ra tương tự huyễn tượng. Nhưng những này võ hồn chi lực không có quan hệ gì với Vương Triệt. Cho nên bị từ lực kiếm cho phá. Được thôi. Dùng một phút đồng hồ thời gian. Tiếp tục đi tới. Vương Triệt mang theo lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Không nhanh không chậm đi về phía trước. Ước chừng đi qua 50 mét. Liền sẽ có một đạo linh hồn năng lượng từ trong vực sâu bay tiến đến. Nhưng có kinh nghiệm của lần trước. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm ứng đối bắt đầu tương đối nhẹ nhõm. Trên cơ bản trong vòng một phút liền có thể phá vỡ huyễn tượng. Hấp thu kia một sợi linh hồn năng lượng. Tinh thần lực phi tốc tăng lên. Hơn 200 mét vong hồn kiều. 5 phút đồng hồ đều không muốn đến. Vương Triệt mang theo lục mao trùng cùng từ lực kiếm nhau đi tới. Vương Triệt hấp thu 4 đạo linh hồn năng lượng. Thần thức gia tăng thật lớn. Cơ hồ đã mò tới dưỡng hồn thiên tầng thứ 2 cánh cửa. Nhìn đến, lần luyện tập này, ta dưỡng hồn thiên tuyệt đối có thể đột phá tầng thứ 2. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm tinh thần lực. Cũng nhận được phi thường khả quan tiến bộ. Nếu là lấy tiếp nhận Vương Triệt tinh thần uy áp tiêu chuẩn đến xem. Trước đó nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 40 phút. Hiện tại hấp thu những cái này linh hồn năng lượng. Tinh thần lực được tăng lên. Có thể trực tiếp chống nổi 50 phút đồng hồ. Ngắn ngủi vài phút mang tới tăng lên. Liền to lớn như thế. Nơi tốt này. Nếu có thể lặp lại khiêu chiến liền tốt. Vương Triệt có chút đáng tiếc. Vương Triệt thử qua lặp lại khiêu chiến. Phát hiện không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn hiện tại nếu là đi trở về đi. Không có bất luận cái gì linh hồn năng lượng bay ra ngoài. Đinh. Máy truyền tin truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Phía trên biểu hiện vài cái chữ to. Ngài ghi chép là 6 phút 28 giây. Đổi mới lần này cửa thứ nhất ghi chép. Vương Triệt tùy ý nhìn thoáng qua. Không có cảm giác gì. Đổi mới ghi chép thứ này. Hắn chưa hề đang để trong lòng qua. Cho nên đối với trên một cái ghi chép thời gian. Vương Triệt nhìn đều chẳng muốn nhìn. Đi thôi. Đi tới một quan. Cửa ải tiếp theo danh tự. Là cực lạc đài. Danh tự nghe vào rất không tệ. So với vong hồn kiều loại này tương đối âm phủ danh tự. Muốn thoải mái hơn. Vương Triệt nói. Danh tự nghe càng là không sai. Vậy khẳng định không cần nghĩ. Càng phiền phức. Quay đầu quan sát, Vương Triệt cũng không thấy cầu đối diện có bóng người. Nói rõ phía sau đồng học, còn chưa tới cửa thứ nhất lối vào. Đến cố lên a, Vương Triệt là những bạn học này trong lòng cổ vũ một phen. Cùng lúc đó, qua không lâu, các bạn học nhau đuổi tới. Vương Triệt người đâu? Lôi Vân Phong có chút hưng phấn nói. Đã vượt quan đúng không? Chúng ta có phải hay không nhanh muốn đuổi kịp? Bạo Lôi nha! Lần này làm rất tốt. Còn lại đồng học phối hợp đại lượng. Nhìn qua trước mặt vong hồn kiều. Phát hiện cũng không có đuổi kịp. Hẳn là tại cầu phía trước. chỉ là sương mù quá lớn, thấy không rõ, làm không tốt đã nhanh muốn thông qua được. Dương Tiểu Sơn vỗ vỗ mình Bão Sơn Trúc Hùng, một mặt vui mừng, có lục mao trùng làm tấm gương khích lệ, hiệu quả quá mạnh, bọn hắn lục tục ngo ngoe, đều đi tới cửa thứ nhất lối vào. Đừng nói nhảm, người ta Vương Triệt nói không chừng đều nhanh thông qua được. Một vị đồng học, không nói hai lời, mang theo hồn sủng trực tiếp đi đến cầu. Sau đó, không đi vài mét, tựa như là mất trí đồng dạng. Đợi tại nguyên chỗ, một phút đồng hồ không tới. Bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Cả người giống như là bị móc rỗng đồng dạng. Toàn thân suy yếu vô cùng. Còng lưng thân thể, đi trở về, ánh mắt có chút vô thần. Nó hồn sủng tình huống thậm chí muốn càng kém một chút. Ngoạ tào, khoa trương như vậy sao? Còn chưa đi vài mét, một phút đồng hồ đều không chống đến. Lão ca, ngươi được hay không a? Tinh thần lực kém như vậy sao? Để cho ta tới thử một chút. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Một vị lại một vị đồng học nhao nhao dũng cảm hướng về phía trước. Sau đó tốc độ ánh sáng bỏ trở về. Một số nhỏ hao tốn mười mấy phút, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Sau đó lại tiếp tục hướng phía trước. Sau đó lại miễn cưỡng bỏ ra mười mấy phút. Thời gian đang từ từ rút ngắn. Tốc độ là nhanh nhất là vị nào có được tinh thần hệ hồn sủng. Trí tuệ bàn đinh nữ học sinh. Mỗi lần dừng lại thời gian. Chỉ có không tới 5 phút. Thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó coi như thuận lợi qua cửa thứ nhất. Ta hẳn là phá kỷ lục đi. Mục Giao không khỏi nghĩ đến. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó nhìn thấy vị bạn học kia. Mục Giao trong lòng lại có chút không tự tin. Lấy bồi dưỡng ra siêu cường tinh thần hệ thiên vương hồn sủng làm mục tiêu nàng. Đến từ Bắc Giang Châu một cái lấy bồi dưỡng tinh thần hệ hồn sủng làm chủ đỉnh tiêm câu lạc bộ. Gia thế bối cảnh thiên phú cũng không tệ. Tại nhập đại học học phủ trước đó. Tới tham gia linh hồn huyễn cảnh. Mục tiêu kỳ thật rất đơn giản. Thông qua ba cửa trước. Thuận tiện vô cùng đơn giản phá cái ghi chép là được rồi. Rốt cuộc mình có được tinh thần hệ hồn sủng. Đối linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Có ưu thế. Ân. Khi tiến vào linh hồn huyễn cảnh trước đó là nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi đi vào. Hết thảy liền thay đổi. Nghĩ tới đây. Mục Giao một trận lắc đầu. Nắm lên nắm đấm. Cho mình cổ vũ động viên. Không giống không giống. Thích ứng hoàn cảnh cùng thông qua vừa rồi cửa ải là hai chuyện khác nhau. Ta hẳn là có thể phá kỷ lục. Mục Giao nhìn về phía trong tay máy truyền tin. Phía trên có ghi chép thời gian. 22 phút 38 giây. Nhìn thấy thành tích này. Mục Giao trong lòng vui mừng. Quả nhiên phá kỷ lục. Nàng xem qua tiến vào cửa thứ nhất trước. Nhìn qua ghi chép. Hạng nhất là 3 tháng trước. Một vị sinh viên đại học lưu lại. Là 25 phút 40 giây. Mình trọn vẹn so một vị sinh viên lưu lại ghi chép. Nhanh hơn 3 phút. Mục Giao thật là vui. A, Mục Giao vỗ vỗ bên cạnh trí tuệ Đậu Đinh. Đậu Đinh, ngươi nhìn, chúng ta phá kỷ lục. Cửa thứ nhất đã phá kỷ lục. Tiếp xuống liền là còn lại 2 quan. Bỉu Đinh tương đương trí tuệ Đậu Đinh trừ bỏ mũ cùng khăn quàng cổ. Hình thể viên viên cuồn cuộn giống như là một hạt đậu nành. Cũng vui vẻ đáp lại một chút Mục Giao. Chỉ là có chút kỳ quái. Căn cứ câu lạc bộ các tiền bối thuyết pháp, phá kỷ lục lúc, hẳn là sẽ có nhắc nhở mới đúng. Máy truyền tin của ta có phải hay không hỏng? Mục Giao hơi nghi hoặc một chút, không có suy nghĩ nhiều. Không biết phía trước vị bạn học kia dùng dài bao nhiêu thời gian? Bằng vào ta thông quan tốc độ, hẳn là có thể rất mau đuổi theo trên hắn đi. Hắn so ta muốn sớm xuất phát hơn 20 phút. Mục Giao mang theo trí tuệ Đậu Đinh. Dự định đuổi lên trước mặt vị bạn học kia. Trưởng quan, ghi chép đổi mới. Bên ngoài, một mực phụ trách quan sát các học sinh động tĩnh quân sĩ. Bỗng nhiên nuốt một ngụm nước. Ồ, bao nhanh, có hay không đột phá 20 phút? Trung niên trưởng quan hỏi. Có phải hay không vị kia Mục Giao đồng học? Không phải, ghi chép là một cái để cho ta hận không thể tiếp nhận số lượng. Chấm ngoặc kép. Quân sĩ con người địa chấn, nhìn xem truyền thâu trở về ghi chép số lượng, nhiều ít, 6 phút 28 giây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt hiện tại ngay tại mang theo lục mao trùng cùng từ lực kiếm sông cửa thứ hai. Cực lạc đài, đây là rất có ý tứ một cái cửa ải. Vượt qua vong hồn kiều, lại là vừa ra trống trải bình dã bối cảnh chiến trường. Ước chừng đi chừng nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, là cho khế hồn sư cùng hồn sủng khôi phục chậm thần thời gian. Liền đến cực lạc đài. Đây là một chỗ hình vòm đài cao. Từ một phương bên trên, đến một phương khác dưới. Chỗ cao nhất Vương Triệt nhìn ra có 300 mét cao. Giống như là một tòa sườn núi nhỏ. Từ một phương leo đi lên, lại đi xuống. Mỗi một tầng bậc thang đều có khắc một chút kỳ kỳ quái quái đồ án. Có chút giống là vặn vẹo hồn sủng. Đi đến bậc thang về sau, trên bậc thang đồ án liền sẽ sáng lên. Sau đó một tia đặc thù linh hồn năng lượng liền sẽ dung nhập thể nội. Cái này từng sợi linh hồn năng lượng rất đặc thù. So với trước đó phong hồn kiều trên một đạo linh hồn năng lượng kém xa tít tắp, càng không có để hồn sủng sinh ra huyễn tượng. Ngược lại sẽ để hồn sủng cực kỳ dễ chịu, phát ra từ linh hồn vui vẻ. Vương Triệt đi lên bậc cấp thời điểm, cái này từng sợi tinh thần năng lượng dung nhập trong linh hồn, sẽ hạ ý thức để sâu trong linh hồn cảm nhận được một tia vui vẻ. Những cái này linh hồn năng lượng đều là bị tịnh hóa qua. Rất tinh khiết, vui vẻ là thật vui vẻ. Nhìn xem rất như là phúc lợi cửa ải. Chấm ngoặc kép, nhưng Vương Triệt liếc thấy xuyên cửa ải này bản chất, 300 mét đài cao, chậm rãi đi lên, mỗi đi một tầng liền sẽ thu hoạch được một sợi linh hồn năng lượng, sẽ để cho hồn sủng tinh thần vui vẻ, sau đó đi thẳng, loại này vui vẻ trình độ liền sẽ chậm rãi tăng lên, đến đằng sau, liền không biết mệt mỏi một mực đi lên, thậm chí đối khế hồn sư mệnh lệnh đều có chút mắt điếc tai ngơ. Sau đó chậm rãi đánh mất lý trí, đi đến đài cao nhất thời điểm, liền sẽ bộc phát, mất đi ý thức, thậm chí sẽ phát cuồng, sau đó lâm vào trạng thái hư nhược, vượt quan thất bại, khế hồn sư cũng giống như thế. Đây chính là cửa này chỗ khó, chỉ cần đi lên, cái này từng sợi linh hồn năng lượng liền sẽ để hồn sủng tiến vào vui vẻ trạng thái. Không nhiều, chỉ có một chút vui vẻ. Nếu như ổn định tốc độ, chậm nhanh hướng về phía trước, chờ hồn sủng bình tĩnh trở lại, lại tiếp tục hướng lên. Dạng này cho dù là đi tới đài cao nhất, hồn sủng vẫn như cũ có thể bảo trì trạng thái, khống chế mình, sẽ không bị loại này vui vẻ mà ảnh hưởng. Nhưng càng đi về phía sau, hồn sủng liền sẽ giống như là lên nghiện đồng dạng, rất khó bảo trì lên cao tốc độ. Thậm chí ngay cả khế hồn sư đều rất khó bảo trì. Lên cao tốc độ càng nhanh, cuối cùng vượt quan xác suất thất bại càng lớn. Cửa này, khảo nghiệm là hồn sủng cùng khế hồn sư đối tinh thần đem khống. Trên cơ bản đều có thể nhìn ra cái này liên quan vấn đề. Nhưng cực lạc đài đào thải học sinh, thật là nhiều nhất. Rất ít học sinh có thể tại loại này giống như nước ấm nấu ếch xanh tình huống dưới. Khống chế mình cùng hồn sủng tốc độ đi tới. Chính Vương Triệt không có ảnh hưởng. Có thể một hơi đi lên. Một hơi đi xuống. Vừa đi vừa về khả năng liền 10 phút đồng hồ. Nhưng lục mao trùng cùng từ lực kiếm không phải hắn. Đối mặt loại này khảo nghiệm. Vẫn có chút khó khăn. Vương Triệt nếu như muốn nhanh chóng thông qua cái này liên quan. Kỳ thật rất đơn giản. Xuất ra cửu san căn. Loại này thiên tài địa bảo dù là chỉ còn một nho nhỏ căn, cũng có thể càng làm cho hồn sủng cùng khế hồn sư thời khắc bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Có thể tốc độ cực nhanh tiến lên. Đương nhiên, lợi dụng thiên tài địa bảo tựa như là gian lận. Cái này liên quan bản thân khảo nghiệm là hồn sủng tự điều khiển. Cũng là một loại rèn luyện. Cho nên Vương Triệt không có lấy ra cửu san căn. Mỗi đi độ cao 10 mét. Liền sẽ để lục mao trùng cùng từ lực kiếm dừng lại nghỉ ngơi. Khống chế mình hướng lên khát vọng. Sau đó lại đi lên. Ước chừng bỏ ra 20 phút. Liền đến đài cao đỉnh. Đi xuống đài cao. Bởi vì thích ứng không ít. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm cũng có thể ổn định khống chế mình. Tốc độ nhanh rất nhiều. Thậm chí đều không có dừng lại. chỉ tốn 10 phút đồng hồ không đến, liền một hơi đi xuống. Chỉ là linh hồn có chút phấn khởi mà thôi, không có vì vậy mất đi ý thức. Rốt cuộc bọn chúng tại Vương Triệt huấn luyện dưới, đối tự thân lực khống chế bản thân cũng không tệ. Ngài ghi chép là 28 phút đồng hồ 21 giây. Đã đổi mới cửa thứ hai cực lạc đài ghi chép. Vương Triệt tùy ý nhìn thoáng qua, mang theo lục mao trùng cùng từ lực kiếm đi hướng cửa thứ ba. Cửa thứ ba căn cứ giới thiệu, bắt đầu dính đến chiến đấu. Cửa thứ hai tăng lên so cửa thứ nhất còn muốn lớn. Mỗi một giai đều có một sợi linh hồn năng lượng, một cái vừa đi vừa về. So trước đó cửa thứ nhất tăng lên còn nhiều hơn. Lấy lục mao trùng cùng từ lực kiếm cả hai tinh thần lực cường độ. Bây giờ có thể tại Vương Triệt tinh thần uy áp bên dưới chống nổi một cái giờ nhiều. Mắt trần có thể thấy tăng lên. Đáng tiếc, những này cửa ải cũng không thể lặp lại khiêu chiến. Trở về liền không có hiệu quả. Đi đi đi, đi cửa thứ ba. Vương Triệt tràn đầy phấn khởi mang theo lục mao trùng. Tiếp tục đi đến phía trước. P.S. Cầu hoa. Cầu hoa bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.